Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tên đệ tử tà tu vừa ngân nga một khúc hát vừa quét dọn đại điện, bỗng nhiên hắn nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ bé nhưng lại vang lên rõ ràng trong sự yên lặng của đại điện, một tiếng tách đầy mờ mịt. Hắn khựng lại, bàn tay đang quét rừng giữa chừng không tự chủ được mà nhìn về phía phát ra âm thanh. Tại dãy kệ phía trước bên phải, một chiếc huyết hồn đăng xuê hôn đen bất ngờ xuất hiện những vết rạn đều đặn. Tên đệ tử tà tu kinh hãi thất sắc, vội vàng lao đến gần, gương mặt tràn đầy lo lắng. Sao lại có huyết hồn đăng bị nứt, lại còn là của Mạnh Phỉ? Meng Fei, thế này ta làm sao ăn nói với Ma Vân Linh Quân? Mo Yun Linh Jun, đây, ngay lập tức. Hắn dồn toàn bộ pháp lực vào chiếc chổi quét được chế từ đầu người, khiến những chiếc đầu lập tức hóa thành máu, bốc lên thành màn huyết vụ dày đặc, tất cả bị hắn dẫn nhập vào trong chiếc huyết hồn đăng. Nhưng, dù có thế nào, hắn vẫn không thể ngăn cản vết rạn trên huyết hồn đăng ngày càng mở rộng. Chỉ trong thời gian chưa đầy hai hơi thở, lại vang lên một tiếng rác nhẹ và cả chiếc đèn lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Gương mặt tên đệ tử tà tu lập tức trở nên ủ rũ. Thất thần, xong rồi, hắn nhất định xong đời rồi. Nhưng hắn chẳng có cách nào khác. Hắn rất rõ, những người làm việc tại đại điện này tuy có thể hưởng chút bồi bổ từ huyết khí, nhưng đây cũng là một công việc béo bở. Vì cần canh giữ những huyết hồn đăng quan trọng, nên ai được chọn vào đây đều phải mang trên mình huyết hồn ấn ký Xuê Hôn Yin Di, để đảm bảo trung thành tuyệt đối với Tu La Môn, Siêu Lua Men và đại điện này. Cũng bởi vậy, tên đệ tử tà tu không thể bỏ trốn. Dù biết rõ rằng nếu bẩm báo chuyện này, chắc chắn hắn sẽ mất mạng, nhưng hắn cũng chỉ còn cách cắn răng đối diện. Nếu bị bắt lại, hắn sẽ phải chịu hàng ngàn cực hình còn thảm khốc hơn. Thà rằng giờ đi chịu chết, ít nhất cũng bớt phần đau đớn. Hắn quỳ rạp xuống đất trong tuyệt vọng hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, hướng về chỗ của Ma Vân Linh Quân mà đi tới. Ma Vân Điện, Mo Yun Tiên, tên đệ tử tà tu chỉnh lại tâm trạng, với vẻ mặt đầy hốt hoảng. Hắn lao thẳng tới cửa đại điện, miệng không ngừng kêu gào, không xong rồi, không xong rồi, Linh Quân, Tổ Tông ơi, không xong rồi, tiểu công tử ngày ấy, chiếc huyết hồn đăng của ngày ấy vỡ rồi. Ngoại điện, vốn dĩ có rất nhiều thị vệ đứng gác, ngăn cản bất cứ ai tự tiện tiến vào. Nhưng lần này, nghe được tiếng kêu gào điên cuồng của tên đệ tử tà tu, nội dung trong đó khiến họ đều kinh hoàng. Khi họ còn đang băn khoăn không biết nên ngăn cản hay để mặc hắn vào bẩm báo, để Ma Vân Linh Quân tự trút giận, thì từ sâu trong đại điện, một luồng tà khí cực kỳ mạnh mẽ phóng ra. Tà khí hóa thành một bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt chộp lấy tên đệ tử tà tu, kéo hắn vào bên trong. Toàn thân tên đệ tử bị bao phủ bởi luồng tà khí, cơ thể hắn như bị ăn mòn, đau đớn đến mức răng va vào nhau, cạch cạch. Nhưng hắn không dám phát ra dù chỉ một tiếng RNR. Không biết bao lâu sau, hắn cuối cùng bị ném mạnh xuống đất, cả người mềm oặt như một vũng bùn nhão. Rồi từ trong bóng tối, một giọng nói đầy tà ác và uy áp vang lên, sắc nhọn như xuyên thẳng vào tâm hồn. Ngươi nói gì? Huyết hồn đăng của con trai ta vỡ rồi. Tên đệ tử tà tu run rẩy trả lời. Phải, phải ạ. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ mong sự phục tùng của mình có thể khiến đối phương ra tay nhanh gọn, giết hắn ngay lập tức. Giọng nói ấy đột ngột tràn đầy cuồng nộ. Là ai, là kẻ nào dám giết con trai ta? Phế vật, đúng là phế vật, đến một chiếc huyết hồn đăng cũng không trông coi nổi. Ngươi đúng là vô dụng. Lời vừa dứt, một luồng lực mạnh mẽ cuốn lấy hắn. Rồi trong nháy mắt, huyết nhục và xương cốt của hắn đều bị nghiền nát thành bùn nhão. Thậm chí thần hồn của hắn cũng như băng gặp nắng, bị hòa tan hoàn toàn. Khoảnh khắc trước khi mất ý thức, tên đệ tử tà tu mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. May quá, ít ra chết cũng không đau đớn lắm. Tại trung tâm đại điện, trong một bể máu khổng lồ, một khối mây đen đậm đặc như mực ngâm trong đó, tựa như một hình người đang được thai nghén, lại như chỉ là một đám mây thuần túy. Trong bể máu, vô số oán hồn phát ra những tiếng kêu thảm thiết, những chiếc đầu lâu trong suốt, hung dữ, liên tục nổi lên rồi chìm xuống, nhanh chóng bị đám mây đen nuốt chửng. Âm thanh tà ác và sắc nhọn ban nãy chính là từ đám mây đen này phát ra. Chủ nhân của nó chính là Ma Vân Linh Quân, một vị linh quân tà đạo đã đạt đến cảnh giới huyền quang. Xoan quang, sự cuồng nộ của Ma Vân Linh Quân là điều không thể tránh khỏi. Bởi chủ nhân của chiếc huyết hồn đang bị vỡ chính là cháu chắt của ông ta. Cũng là một trong 7 hậu duệ duy nhất còn lại. Ma Vân Linh Quân đã sống hơn 6.000 năm, trong khoảng thời gian trước khi đạt đến cảnh giới huyền quang. Ông ta từng sống buông thả, để lại vô số con cháu. Nhưng trong quá trình đột phá cảnh giới, ông đã sử dụng máu thịt của rất nhiều hậu duệ để hiến tế. Luyện hóa thành Ma Vân chủng tử, Mo Yun Chong Ji, trong cơ thể, đổi lấy địa vị ngày hôm nay. Khi đó, hậu duệ của ông ta chỉ còn duy nhất một người. Người này thân thể yếu nhược, tu vi thấp kém, phải khó khăn lắm mới nối dài được một chút huyết mạch. Qua nhiều năm, mới chậm rãi sinh sôi được 7 người như hiện tại. So với những linh quân khác, hậu duệ của ông ta quả thực vô cùng ít ỏi. Không phải vì Ma Vân Linh Quân có quá nhiều tình cảm với hậu duệ. Người tu tà đạo, còn mấy ai giữ được chút tình thân. Lý do duy nhất ông ta muốn duy trì dòng máu chính là bởi việc sử dụng huyết tế để đột phá huyền quang đã tạo nên một ràng buộc. Ông ta bắt buộc phải đảm bảo luôn có ít nhất một hậu duệ còn sống. Nếu không cảnh giới sẽ sụp đổ. Vậy nên, hậu duệ càng nhiều càng tốt. Hiện giờ hóa thành mây đen, Ma Vân Linh Quân không thể tự sinh con cháu nữa, nên phải giữ cho 7 hậu nhân còn lại sống lâu dài, giúp ông ta tiếp tục dòng dõi huyết mạch. Còn ông ta, nếu không đạt được cảnh giới thông huyền, thì mãi bị con cháu ràng buộc. Nhưng hiện tại Ma Vân Linh Quân mới ở huyền quang nhị cảnh, cách đột phá còn rất xa xôi. Vì thế, 7 hậu nhân còn lại đều phải được bồi dưỡng cẩn thận, kéo dài thọ nguyên cho họ. Tuy nhiên, cần thiết lịch luyện cũng không thể thiếu. Để tránh bất ngờ xảy ra, mỗi người đều được ông ta đặt một ngọn huyết hồn đăng. Xuê hôn đăng, lần này có bí cảnh mới mở, chỉ cho phép tu sĩ dưới cảnh giới Nguyên Anh tiến vào. Trong mắt Ma Vân Linh Quân, đây là cơ hội vừa để rèn luyện vừa rất an toàn, nên ông ta cho phép tầng tôn nhỏ nhất của mình tiến vào, còn chuẩn bị thêm ẩn nặc phù, hin ni phù và các vật phẩm hộ thân khác. Ông ta nghĩ rằng tầng tôn này sẽ thuận lợi thu thập tài nguyên trong bí cảnh rồi bình an trở về. Nhưng ai ngờ, chính tại bí cảnh này, huyết hồn đăng của tầng tôn lại vỡ tan. Bên trong bí cảnh, linh khí đất trời hỗn loạn, nhưng theo lý không đến mức ảnh hưởng đến thần hồn của Mạnh Phì. Meng Fei quay về, tuy nhiên, Ma Vân Linh Quân không ngờ rằng bí cảnh này lại có 2 lối vào. Hàng ngàn tu sĩ từ cả chính và tà đạo cùng tiến vào, lại còn tàn sát lẫn nhau theo quy tắc bí cảnh. Do đó, thần hồn của Mạnh Phì bị trì hoãn, cần một ít thời gian mới được hấp dẫn trở về. Thế nhưng, chưa kịp qua nửa chén trà, kẻ ra tay với Mạnh Phỉ đã hành động quá nhanh, khiến hắn hoàn toàn hồn phi phách tán. Chỉ khi thần hồn không còn tồn tại, huyết hồn đang mới vỡ vụn, một tia tàn hồn không đủ để duy trì đường nét tinh huyết trên huyết hồn đăng, kết hợp với các thiên tài địa bảo khác để tái tạo thân thể. Do đó, khi huyết hồn đang tan vỡ, cả tàn hồn lẫn tinh huyết đều hóa thành hư vô, hoàn toàn vô dụng, mà Vân Linh Quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ hậu nhân. Nhưng cuối cùng lại mất đi tằng tôn nhỏ mà ông rất coi trọng. Trong 7 hậu nhân, tư chất của tằng tôn này chỉ kém một người, lại rất có hy vọng đạt đến cảnh giới tụ hợp. Chết trong bí cảnh như vậy thực sự không đáng. Ngay cả việc tái tạo thân thể cũng không thể thực hiện. Khiến ông ta phẫn nộ vô cùng. Mà Vân Linh Quân không biết kẻ nào đã gờ, TCS, Tê Mạnh Phì. Cũng không rõ người đó là chính đạo hay tà đạo. Nhưng cơn thịnh nộ trong lòng ông cần phải có chỗ chút. Vì vậy, ông quyết tâm để kẻ đó phải trả giá. Mây đen màu mực không ngừng co duỗi, cuộn trào bất định. Cuối cùng, từ trong mây lại vang lên một giọng nói. Lần này, giọng nói ấy đầy rẫy mùi máu tanh. Mạnh Ngũ, ngươi đi gọi 20 đệ tử tu luyện huyết hồn đến đây. Luyện thành huyết thực. Mạnh Tam, ngươi đi gặp Vu Ngọc Tử. U Yêu Di, bảo hắn tính xem tằng tôn của ta chết dưới tay ai. Mạnh Đại, ngươi bắt hết huyết thân của kẻ vừa chết. Luyện thành ác hồn, để ta nuốt chửng. Mạnh Nhị, ở lại đây. Từ hôm nay, nếu có người đến gặp ta mà không đạt đến cảnh giới thần du, bắt 10 người đầu tiên ném vào huyết cốt địa ngục, chờ hóa thành huyết thi rồi mang đến. Mạnh Tứ, ngươi đi. Liên tiếp những mệnh lệnh phát ra, mỗi một câu đều chứa đầy sát ý đáng sợ. Sự đáng sợ ấy khiến những linh hồn trong huyết trì lại dấy lên sóng lớn. R.N.R. đau khổ. Sau khi thiêu cháy thi thể tà tu, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dọn dẹp đồ vật lưu lại. Diệp Thù gom hết các vật phẩm dính tà khí về một góc. Dùng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua thiêu hủy toàn bộ, kể cả vật chứa đồ cũng bị đốt. Những thứ còn sót lại chỉ có linh thạch và một số tài nguyên thu thập được trong bí cảnh. Những thứ này cũng được Diệp Thù dùng Tam Dương Chân Hỏa thanh tẩy lần nữa. Đến khi không còn bất kỳ khí tức nào khác, mới thu hồi chân hỏa. Yến Trường Lan thắc mắc, A Chuyết, A Chua, đây là... Diệp Thù nhíu mày, đáp, ẩn nặc phù trên người tà tu này khá đặc biệt. Khi ta nghĩ tới điều này, liền sinh ra một tia cảnh giác. Tuy không rõ cảnh giác này từ đâu, nhưng không thể không nghĩ đến khả năng sau lưng kẻ này có một cường nhân rất coi trọng hắn. Tam Dương Chân Hỏa của ta khắc chế tà khí, nên thứ đáng hủy đều hủy. Linh thạch và tài nguyên là do trời đất tạo thành. Liên quan ít, chỉ cần thanh tẩy là được, không cần lãng phí. Yến Trường Lan hiểu ra, trong tay lập tức xuất hiện một tia lôi quang, dùng lôi điện bao bọc linh thạch và tài nguyên, nhẹ nhàng chấn qua vài lần. Diệp Thù gật đầu, ngươi làm như vậy một lần, càng chắc chắn không sai sót. Tuy vậy, y vẫn rất cẩn thận, thu hết linh thạch và tài nguyên vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu. Về sau tuyệt không sử dụng ở nơi khác, bởi Hỗn Nguyên Châu là bí bảo, có thể thêm một tầng bảo đảm. Phía trước mây đen màu mực, một nam nhân cao hơn một trượng, thân hình béo tốt, đứng yên lặng, nhưng kỳ lạ thay, hai bàn tay lộ ra từ chiếc áo dài bảy sắc của hắn lại không có da thịt, mà là hai bàn tay xương trắng như ngọc. Lúc này, nam nhân béo tốt bẻ gãy 7-8 đốt ngón tay, ném ra trước mặt mình, chúng lơ lửng, từ từ hợp thành đồ án kỳ dị, trong đó dường như chứa đựng vô tận huyền cơ, vừa sâu thẳm vừa thần bí. Xung quanh hắn là những làn sóng sức mạnh kỳ dị, lan tỏa ra từng vòng như gợn sóng, bao trùm toàn bộ đại điện. Đột nhiên, những đốt ngón tay hóa thành bột phấn, cùng lúc đó, mọi huyền cơ lực lượng đều biến mất. Nam nhân béo tốt mở miệng, giọng nói lộ vẻ quỷ dị. Không đúng, sao lại không nhìn thấy gì? Cách chương.